Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 76. Không thu hoạch được gì. Nơi này chính là khu vực biên giới. Phi hành một ngày một đêm, Lâm Nam cùng Minh Hải rốt cục đạt tới viễn cổ chiến trường. Trên thực tế, Minh Hải đúng là bị Lâm Nam thực lực hù dọa. Ở khi xuất phát, Lâm Nam nói muốn phi hành hết tốc lực. Minh Hải cũng chỉ là thuận miệng đáp ứng. Nói thật, coi như ngươi tu luyện nhanh, mình bây giờ cũng là tiên tôn. Chẳng lẽ còn đuổi không kịp ngươi một cái tiên quân không được? Sự thật chứng minh, Lâm Nam tốc độ xác thực không có Minh Hải nhanh, thế nhưng là cũng không có chậm bao nhiêu. Minh Hải hơi so sánh một lần, nếu như mình không có đột phá đến tiên tôn cảnh giới, vẫn như cũ chỉ là một cái tiên quân tột cùng, còn phải Lâm Nam chờ mình, giống như vậy lời nói sao? May mắn mình đột phá, bằng không thì chẳng phải là rất mất mặt. Hiện tại, trình lên trước mặt hai người là một bộ giống như hỗn độn đồng dạng cảnh tượng, chí ít Lâm Nam thì cho là như vậy, giống như một đạo bức tường vô hình, đem đối diện thế giới cùng nơi này phân ngăn cách, tối tăm mờ mịt khí thể, lại hoặc là chất lỏng. Cỗ năng lượng này lấy một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu duy trì lấy, giống như sương mù một dạng bao phủ toàn bộ Bạch Diệp vực. Lâm Nam nhìn chăm chú đi đến nhìn lại, lại tối đa chỉ có thể đủ nhìn thấy trong vòng 50 thước mặt đất. Nơi đó có lấy vài cọng không biết là cái gì thực vật đồ vật sinh lớn lên ở nơi đó. Lại nói, trong này có sinh vật sao? Lâm Nam mở miệng hỏi. Không biết, Minh Hải lắc đầu, chỉ ít trước mắt không có phát hiện, cũng không có thấy có cái gì vật sống từ bên trong đi tới. Loại chuyện như vậy thật là không rõ. Giang, dù sao tiến vào bên trong tu sĩ lại không nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng chưa từng có xâm nhập qua. Toàn bộ Bạch Diệp vực phạm vi lớn bao nhiêu, mà bọn họ tiến vào bên trong chiều sâu, cũng chỉ có không đến 500 dặm mà thôi. Đó còn là tiên tôn đỉnh phong ghi chép. Dù vậy, cũng vẫn như cũ không có người thấy vật sống. Liền bên trong hoa hoa thảo thảo cũng không dám mang ra. Vạn nhất những cái kia trong đồ ẩn chứa cỗ này không biết năng lượng làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là liền ô nhiễm đến toàn bộ tiên giới. Lâm Nam đại khái biết một chút tình huống về sau, liền không có hỏi nhiều nữa. Muốn biết trong này đến cùng có cái gì, vẫn là mình tận mắt nhìn tương đối đáng tin cậy. Đi tới tầng kia kết giới trước mặt, Lâm Nam nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đưa tay duỗi vào. Căn cứ phía trước tình báo, thứ này cũng sẽ không làm người ta bị thương, chỉ là sẽ tiêu tan sạch tu sĩ thể nội tiên lực mà thôi. Kết giới phi thường dễ dàng liền xuyên qua, mà Lâm Nam tay giống như là câu cá lúc mồi câu một dạng, trực tiếp câu dẫn những cái này không biết năng lượng hướng nơi này vọt tới. Có ý thức hay là vô ý thức? Đối với cái này Lâm Nam cũng vô pháp làm ra một cái phán đoán chuẩn xác. Bất quá có thể biết đến là cỗ năng lượng này nụ cười tiên lực tốc độ có chút nhanh a, tu vi quả thật là ở rút lui. Dựa theo tốc độ bây giờ, một canh giờ về sau, trong cơ thể hắn tiên lực liền sẽ rơi vào tiên quân trung kỳ cảnh giới. Chủ yếu là hắn chỉ để vào một bàn tay đi vào A Uy. Cái này trực tiếp chính là rơi hạn mức cao nhất A Uy. Liền pháp tắc chi lực đều đi theo bị thôn phệ. Lâm Nam liền tranh thủ tay đem ra. Quả nhiên bá đạo, Lâm Nam cảm thán một câu. Đây chỉ là bên ngoài. Nếu như xâm nhập nói, cỗ năng lượng này sẽ càng thêm nồng đậm một chút, tu vi hạ xuống càng nhanh, bởi vậy căn bản là không có cách xâm nhập trong đó. Minh Hải ở một bên giải thích nói, hắn không biết Lâm Nam chuẩn bị giải quyết như thế nào viễn cổ chiến trường cỗ này vị trí năng lượng vấn đề, nhưng là có một chút có thể khẳng định, niệm Lâm Điện Hạ để cho mình cùng Lâm Nam cùng đi, chỉ là vì để cho mình nghiêm đoan Lâm Nam an toàn mà thôi. Về phần Lâm Nam muốn làm thế nào, Minh Hải không cần phải để ý đến, chỉ cần cung cấp đầy đủ tình báo liền có thể. Ta thử lại lần nữa. Lâm Nam đầu tiên là tại chỗ ngồi một hồi, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, liền cả người tiến nhập trong kết giới. Chung quanh là 10 phần nồng nặc không biết năng lượng. Lâm Nam cứ như vậy đứng ở nơi đó, nghiêm túc cảm thụ được cổ năng lượng này thuộc tính bá đạo, có thể nói như vậy. Thế nhưng là Lâm Nam cảm thấy cỗ năng lượng này lại có chút quen thuộc. Tiên khí cùng ma khí va chạm phía dưới sinh ra năng lượng, vô cùng có khả năng kết hợp hai người đặc thù, nhưng tựa hồ cũng không có đạt tới càng cao hơn một đẳng cấp năng lượng hệ thống. Phải biết, trước đó ở Lâm Tiên giới thời điểm, bởi vì y bố nguyên nhân mà xuất hiện tiên thạch cái này hối đoái tuyển hạng. Ngay lúc đó Lâm Nam thế nhưng là hoàn toàn cảm giác không thấy tiên thạch bên trong tiên lực có đặc điểm gì. Một mực là đợi đến độ kiếp kỳ về sau mới có thể mơ hồ cảm giác được tiên lực tồn tại. Thế nhưng là cỗ năng lượng này, Lâm Nam quả thật là có thể cảm nhận được. Không có tiến vào Lâm Nam thể nội, nhưng vẻn vẹn chỉ là đang Lâm Nam trên da du đáng, liền có thể dễ dàng thôn phệ hết Lâm Nam thể nội tiên lực. Giống như là tiên lực mình tới phía ngoài chạy, giống như thần thức nhô ra cũng nhận trở ngại cực lớn, giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ trói buộc ở thể nội, không cách nào tùy tiện để thần thức tới phía ngoài kéo dài tới ra ngoài. Thế nhưng là cỗ này lực lượng lại không có thôn phệ thần biết, ngược lại để Lâm Nam có thể càng rõ ràng hơn cảm thụ đặc điểm của hắn. Tu vi đang chậm rãi hạ xuống, thế nhưng là Lâm Nam lại vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Về phần tại sao không đứng ở bên ngoài kết giới mặt cảm thụ, như thế căn bản không cảm giác được a, chỉ có thần thức thăm dò, căn bản không có tự mình tiếp xúc. Bây giờ tới từ cỗ này trong sức mạnh, Lâm Nam cảm nhận được tiên khí khinh nhu cùng tương tác, cũng cảm nhận được ma khí bá đạo cùng uy năng. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Tại sao mình cảm thấy ma khí? Lâm Nam đột nhiên phát hiện một cái như vậy vấn đề trọng yếu. Cùng tiên giới cùng thuộc một cái đẳng cấp ma giới, cỗ này ma khí mình thế mà cảm thấy quen thuộc. Nói cách khác, mình từng tại Lâm Tiên giới tiếp xúc ma khí, kỳ thật cũng là ma giới ma khí phiên bản đơn giản hóa. Như vậy, mình cùng Lam Vũ cùng đi cái gọi là chân ma giới, đến cùng lại là địa phương nào? Bên ngoài kết giới, Minh Hải có chút bận tâm nhìn xem Lâm Nam. Từ khi tiến vào kết giới nội bộ về sau, Lâm Nam đã dạng này không nhúc nhích giữ vững có nửa giờ. Dựa theo hắn tu vi, đoán chừng tu vi đã nhanh muốn bị toàn bộ tiêu hao sạch a. Đây cũng quá liều rồi a hát. Ngay tại Minh Hải dầu dĩ, có muốn hay không hiện tại liền đem Lâm Nam từ trong kết giới kéo ra đến thời điểm, Lâm Nam mình lui về sau hai bước, cứ như vậy sát bên kết giới, khoanh chân ngồi xuống, trên tay nắm hai khỏa tiên thạch, bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Không biết năng lượng mặc dù tiêu hao là hạn mức cao nhất, thế nhưng là tiên quân cảnh giới lại không biện pháp thôn phệ hết. Lâm Nam hiện tại phải làm chính là khôi phục bản thân tu vi mà thôi. Trên thực tế, Lâm Nam thể nội tiên lực đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, cơ bản không có còn lại bao nhiêu. Khôi phục cũng không có dễ dàng như vậy, tương đương với lại tu luyện từ đầu một lần. Minh Hải đứng ở một bên thay Lâm Nam hộ pháp, chờ nửa ngày, tiêu hao mấy chục viên tiên thạch về sau, Lâm Nam mới từ trên mặt đất đứng lên. Thế nào? Minh Hải không báo hy vọng hỏi. Lâm Nam không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Quả nhiên là không thu hoạch được gì a. Minh Hải nhìn thấy Lâm Nam dáng vẻ, tự nhiên cũng là hiểu, cái này khốn nhiễu tiên giới bao nhiêu năm vấn đề, nếu như bị Lâm Nam ngắn ngủi không đến một canh giờ liền giải quyết, cái kia cũng quá đáng. Thế nhưng là không thu hoạch được gì, Lâm Nam giơ lên tay phải của mình, lại một lần nữa tiến vào trong kết giới. Minh Hải trừng lớn con ngươi, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy Lâm Nam chính đang tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.